Bất Diệt Kiếm Chủ, tác giả, Phi Yến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 462, lần đầu giao thủ. Thẳng đến lúc này, Sở Thanh Thanh rốt cục hoàn toàn tỉnh ngộ, ý thức được chính mình bị Hoa Phi Vũ nơi lừa gạt. Chẳng qua là giờ phút này tỉnh ngộ, đối với nàng mà nói, đã có chút ít hối hận thì đã muộn. Hoa Phi Vũ, trong nội tâm nàng thống hận. Nếu như không phải là Hoa Phi Vũ lừa gạt nàng, nàng cùng Ninh Giang quan hệ cũng sẽ không náo đến nước này. Thanh Thanh, đột nhiên, một đạo thanh âm theo rừng trúc ở ngoài vang dội mà lên. Ánh mắt nhìn lại, chỉ thấy hai đạo thân ảnh đi vào. Một người trong đó chính là Hoa Phi Vũ. Bất quá lúc này, Hoa Phi Vũ đi ở một cái ngân y thanh niên phía sau. Ngân y thanh niên trên đầu thắt ngân quan. Vóc người thon dài cường tráng, mặt như quan ngọc, con mắt như hàn tinh, một đôi lông mày bay xéo vào tóc mai, tựa như nhất phi trùng thiên giao long, mang theo một tia sát khí, không giận tự uy mùi vị. Mạnh Tử Hạo, ngươi tới làm cái gì? Thấy người tới, Mạnh Thiên Vũ hừ lạnh một tiếng, thanh niên này chính là phụ thân hắn thu dưỡng nghĩa tử Mạnh Tử Hạo. Tại Vẫn Tinh Hải vực trong, càng là mơ hồ có đệ nhất nhân tình thế. Nghĩa đệ, ngươi làm chuyện ta đã nghe Phi Vũ đã nói. Ngươi không để ý vị này Thanh Thanh tiểu thư ý nguyện. Mạnh mẽ đem nàng bắt đi. Cử động lần này có chút quá đáng, Mạnh Tử Hạo đạo. Mạnh Tử Hạo, ta chuyện, không tới phiên ngươi tới quản. Mạnh Thiên Vũ hừ lạnh một tiếng. Nghĩa đệ, ngươi vẫn là như vậy. Đối với ta địch ý quá sâu. Ngươi chuyện, ta đích xác không có tư cách quản, bất quá như ngươi vậy ỷ vào nghĩa phụ tại Vẫn Tinh Hải vực uy danh. Hoành hành ngang ngược, muốn làm gì thì làm, ta nghĩ nghĩa phụ biết, cũng sẽ không cao hứng, Mạnh Tử Hạo chậm rãi nói. Ngươi dùng phụ thân đến dọa ta, Mạnh Thiên Vũ ánh mắt nheo lại, hàn quang bắt đầu khởi động, nghĩa đệ, ngươi đã lớn lên, bây giờ không phải là tiểu hài tử. Bên ngoài làm sằng làm bậy, bại hoại chẳng qua là nghĩa phụ danh tiếng mà thôi. Nghĩa phụ đối với ta ân trọng như núi. Hắn tại Vẫn Tinh Hải vực danh tiếng. Ta tuyệt không cho phép người khác phá hư. Người nếu là còn như vậy làm, ta cũng chỉ có thể thay nghĩa phụ quản giáo ngươi. Mạnh Tử Hạo mở miệng ở giữa. Tựa hồ đem Mạnh Thiên Vũ làm thành một cái bất thành khí đệ đệ. Một bộ vô cùng đau đớn bộ dáng. Hơn nữa hắn mà nói, cực kỳ cao minh, vừa lên tới liền chiếm cứ đại nghĩa, vốn là hắn chỉ là một cái nghĩa tử, mà Mạnh Thiên Vũ là Vẫn Tinh Vương thân tử. Hắn nếu như đối với Mạnh Thiên Vũ cơ tay múa chân, khó tránh khỏi chọc người nhàn thoại, nhưng hắn bây giờ nói là vì duy trì Vẫn Tinh Vương danh tiếng. Có mặt này đại kỳ tại, hắn liền có lý do quản giáo Mạnh Thiên Vũ. Mạnh Tử Hạo, ngươi bất quá là một cái thu dưỡng tới người ngoài, có giờ này ngày này địa vị, cũng là cha ân tứ, ngươi tính là thứ gì, cũng dám đến quản giáo ta. Mạnh Thiên Vũ hỏa khí cũng đi lên, Thiên Vũ, ngươi thật là làm cho vi huynh thất vọng, vô luận như thế nào, hôm nay người ta nhất định phải mang đi, Mạnh Tử Hạo thản nhiên nói. Thanh Thanh, chúng ta đi thôi, có Tử Hạo huynh ở chỗ này. Hắn uy hiếp không được ngươi, Hoa Phi Vũ đầy mặt nụ cười. Đối với Sở Thanh Thanh nói ra, xong, Sở Thanh Thanh đứng ở nơi đó, động cũng không động, nàng một đôi ánh mắt trở nên lạnh như băng vô cùng. Thanh Thanh, làm sao ngươi rồi, Hoa Phi Vũ, huyết khô lâu nhóm hải tặc, rõ ràng không phải là ngươi xuất thủ, ngươi tại sao muốn gạt ta? Thanh Thanh! Ta không rõ ngươi đang nói cái gì, Hoa Phi Vũ sắc mặt cứng đờ. Hoa Phi Vũ, ngươi không cần giả mù sa mưa. Ta đang nói cái gì? Trong lòng ngươi rõ ràng, ta bình sinh hận nhất có người gạt ta, Sở Thanh Thanh ánh mắt như kiếm một loại sắc bén. Nhìn gần Hoa Phi Vũ sắc mặt càng phát ra khó coi. Hiểu chuyện đã bại lộ, chỉ đành phải thừa nhận nói. Thanh Thanh, chuyện này đích xác là ta không đúng. Sau đó ta nhưng lấy hướng ngươi giải thích. Bây giờ vẫn là đi theo chúng ta sao, đi theo ngươi. Ngươi cũng đừng có tự mình đa tình. Ta ở chỗ này rất tốt. Cần gì phải đi. Sở Thanh Thanh lạnh lùng cự tuyệt, như là trước kia, nàng còn không biết chân tướng lúc, sẽ cùng Hoa Phi Vũ đi, nhưng bây giờ biết Hoa Phi Vũ lừa gạt nàng, nàng trong nháy mắt sẽ đem Hoa Phi Vũ chán ghét đến cực hạn. Ha ha ha, Mạnh Tử Hạo, nghe được sao, nàng không cùng các ngươi đi, còn không từ nơi này cút ngay đi, Mạnh Thiên Vũ cơ cười lên. Nghe vậy, Mạnh Tử Hạo vẻ mặt biến thành xanh mét, Hoa Phi Vũ cũng không nghĩ tới chuyện sẽ biến thành như vậy. Bây giờ thứ nhất, ném là Mạnh Tử Hạo thể diện, Mạnh Tử Hạo sắc mặt rét lạnh như xương, ánh mắt rơi vào Sở Thanh Thanh trên người, nói, Sở Thanh Thanh, lần này ta cùng Phi Vũ đặc biệt tới cứu ngươi, ngươi nhưng không biết phân biệt, thật sự là để cho ta thất vọng, bất quá ngươi cho rằng, đắc tội ta, còn có thể bình yên vô sự sao? Ta hôm nay liền cho ngươi một bài học, phế bỏ ngươi tay chân, để cho ngươi biết, bản công tử uy nghiêm. Mạnh Tử Hạo, ngươi dám? Mạnh Thiên Vũ trong mắt hiện lên sắc mặt giận dữ. Mạnh Tử Hạo làm như vậy, chẳng những là giáo huấn Sở Thanh Thanh, càng là cấp cho hắn một hạ mã uy, ta có gì không dám? Pamani tiếng nói hạ xuống, Mạnh Tử Hạo một bước bước ra, thủ trưởng một trào, một cỗ mạnh mẽ lực lượng chính là hướng Sở Thanh Thanh áp bách mà đi. Ngươi, Sở Thanh Thanh thần sắc kịch biến, chỉ cảm thấy tại này cổ khổng lồ lực lượng dưới, thân thể ngay cả động trên một đầu ngón tay cũng khó khăn cực kỳ. Mạnh Tử Hạo thực lực, mạnh ra nàng rất nhiều, nàng căn bản không phải một cái cấp bậc đối thủ. Mắt thấy Mạnh Tử Hạo thủ trưởng sẽ phải đụng phải Sở Thanh Thanh. Đang lúc này, một con bạch ngọc thủ trưởng đột nhiên trống rỗng xuất hiện. Cùng Mạnh Tử Hạo đối bính một trường, thình thịch, khổng lồ khí lãng hướng bốn phương tám hướng thổi tan, vô số cây trúc một chút hóa thành phấn vụn. Là ai? Mạnh Tử Hạo cả kinh, ánh mắt nhìn đi, lúc này mới phát hiện Ninh Giang. Lúc trước Ninh Giang thường thường không có gì lạ, đứng ở nơi đó không hiện núi không lọt nước, làm cho người ta hoàn toàn cảm giác không ra hắn là cái gì cao thủ. Nghĩa đệ, đây là ngươi thủ hạ, là từ đâu tới cao thủ, làm sao chưa từng có gặp qua? Mạnh Tử Hạo ánh mắt ngưng trọng, Ninh Giang một trưởng này thực lực, lại cùng hắn cân sức ngang tài, vẫn tinh hải vực lúc nào xuất hiện như vậy thần bí cao thủ. Đây là Ninh tiên sinh, là ta ân nhân cứu mạng. Mạnh Tử Hạo, ngươi đừng tưởng rằng mình đã vô địch thiên hạ, thiên ngoại hữu thiên, nhân ngoại hữu nhân, có Ninh tiên sinh ở chỗ này, ngươi động không được Sở Thanh Thanh. Mạnh Thiên Vũ đối với Ninh Giang lòng tin 10 phần. Hắn là chính mắt gặp qua Ninh Giang chém giết hơn 10 vị địa vũ cảnh cường giả. Ngay cả một vị địa vũ cảnh trung kỳ cũng vẫn lạc tại Ninh Giang trong tay. Khủng bố như vậy chiến lược, đủ để cùng Mạnh Tử Hạo phân cao thấp, phải không? Mạnh Tử Hạo chân mày cau lại, cước bộ trên mặt đất một đập mạnh, thân thể trong nháy mắt vọt tới Ninh Giang trước mặt, đại bi phiên hải trưởng, hắn song trưởng rất mạnh đánh ra. Năm ngón tay mở ra, thanh thế vô cùng mãnh liệt, xuất thủ lúc, liền như từng khối đại bia đánh ra mà đến, mỗi một trưởng cũng đủ để tại trong biển lật lên ngập trời sóng lớn. Chỉ lần này một tay, cũng đủ để đem một vị địa vũ cảnh cường giả phách thành thịt nát. Đối mặt như thế cương mãnh một tay, Ninh Giang tránh cũng không tránh. Hắn hai chân đứng trên mặt đất, phảng phất cùng cả tấm đại địa vững vàng cắm rễ. Hai đấm nắm chặt, trong phút chốc như đạn pháo bay ra khỏi nòng súng. Mãnh liệt không thể đỡ quyền đầu hung hăng nện tới. Thình thịch thình thịch thình thịch quyền trưởng đụng nhau. Trong nháy mắt bộc phát ra đinh tai nhức óc khổng lồ thanh âm ni. Hết chương.